Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử Lỗ Mãng, còn xin Tùng Trúc cổ đế thứ tội. Đứng lên đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng Trúc cổ đế bình tĩnh mở miệng nói, lấy thân phận của hắn, vậy sẽ không đi cùng một tên tiểu bối so đo. Lần này đánh cực bản đế tới chứng kiến, bên thắng Sở Phong Miên, Mục Bạch Thanh Tiền đặt cực giao ra a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa nói, Mục Thiếu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn cùng Sở Phong Miên đánh cực cũng không nghĩ tới qua, mình thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiền đặt cực hắn đã là táng gia bại sản, lấy ra mình tất cả tài phú, ngay cả cái kia vô cùng chân quý thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, hắn đều đánh cực đi ra. Đây chính là Mục gia nhìn hắn thiên tư cực cao, mới cho hắn, hiện tại muốn hắn giao ra, hắn là 1000 cái 10000 cái không nguyện ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là muốn tại một vị cổ đế trước mặt quỵt nợ, hiện tại là không thể nào, nếu là hắn dám quỵt nợ, cái này Tùng Trúc cổ đế, nhưng hội người thứ nhất giết hắn. Mục Thiếu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia 50000 ngọc long đại đan cùng cái kia thủy tổ thượng lĩnh hội lệnh giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 5 cái càn khôn hồ lô cùng thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh giao ra một khắc chính là bị một cỗ linh lực thu đi, bay đến Sở Phong Miên tới trước mặt. Đây đều là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng Trúc cổ đế đối Sở Phong Miên nói ra, đa tạ cổ đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên gấp vội vàng đem cái kia 5 cái càn khôn hồ lô cùng thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh đều cho thu lấy. Mà bắt đầu, cái này 50000 mai ngọc long đại đan, Sở Phong Miên ngược lại là còn không tính quá quan tâm, thế nhưng là cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, thế nhưng là Sở Phong Miên hiện tại cần có nhất chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, lần này khảo hạch bài danh, như vậy đi ra, hạng nhất Sở Phong Miên, tên thứ hai Mục Bạch, hạng ba Châu Tê. Tùng Trúc cổ đế dựa theo danh sách theo cái đọc lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên thứ hai thành tích đối võ giả tầm thường yêu thần tới nói, đã là đáng giá kiêu ngạo, nhưng bây giờ Mục Thiếu nghe vào trong tay, lại là cảm giác vô cùng chói tai, thậm chí là một loại vũ nhục. Lần này hắn thua bại một lần mặt quét đất, điều này cũng làm cho Mục Thiếu đối Sở Phong Miên hận ý thay đổi thêm kịch liệt, sớm muộn một ngày, muốn giết Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thao trời đánh tâm, mọi người đều biết, hơn hết Sở Phong Miên cũng không để trong mắt. Một cái Mục Thiếu tính không được cái gì nhân vật, chỉ có thể xem như Sở Phong Miên tìm một cái việc vui thôi, hắn chân chính mục tiêu thế nhưng là đứng tại Gia Thiên Chi Đỉnh, toàn bộ Thánh Long bí cảnh cũng chỉ là hắn bàn đạp thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Mục Thiếu, chỉ là dưới chân hắn, tùy ý dẫm chết một con giun dế. Tất cả mọi người, trên quảng trường các loại đối đãi thu đồ đại hội, sắp bắt đầu, đem quyết định các ngươi thuộc về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng Trúc cổ đế bình tĩnh mở miệng nói, thu đồ đại hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là nói là đối tất cả người mới tới nói, trọng yếu nhất một chuyện. Thánh Long bí cảnh, 4 tông 8 đường bài danh không giống nhau, gia nhập vào nào đó một tông, nào đó một đường, tương lai thành tựu, vậy đều hội hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù dựa theo Thánh Long bí cảnh quy củ thế nhưng là từ một cái đường khẩu, gia nhập lệnh một cái đường khẩu bên trong. Thế nhưng là có thể làm được điểm này, lác đác không có mấy, thậm chí nói là trăm không đủ một, đối đại bộ phận điểm Thánh Long bí cảnh đệ tử tới nói, lại lần nữa người gia nhập một cái kia đường khẩu, liền đại biểu bọn họ cả đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại chờ đợi không có nửa canh giờ thời gian. Đột nhiên, mấy đạo bóng dáng, đều là từ không trung hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến này, yếu nhất người, cơ hồ đều là lục kiếp chân đế, đứng trên bầu trời, nhìn xuống chúng nhân. Là 8 đường người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người đến này, chừng mấy chục đạo bóng dáng, thoạt nhìn là phân thuộc tại 8 cái thế lực thuộc về 8 đường trưởng lão hạng người, bây giờ đang đánh giá lấy trên quảng trường vô số võ giả yêu thần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.